Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 529, người ngoài ý muốn, 1, góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y võ công không tính là cao nhất nhưng mà bản lành cù cưa cù nhầy là hạng nhất. Cho dù là năm đó, Lý Huyền Bá gặp hắn, cũng bị hắn nói cho á khẩu không trả lời được. Nhiều khi, đạo lý chính là nắm đấm ai cứng, ai đủ vô sỉ, mới có thể ở lại. Tiêu Bố Y đã thành công đem đạo lý này lưu tại bên mình. Tề Thiện Hạnh tuy cảm thấy Tiêu Bố Y nói có vấn đề, nhưng dù là hắn học rộng tài cao. Trong lúc nhất thời cũng không dò vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Rõ ràng Tiêu Bố Y có ý đồ ngấp nghé Hà Bắc. Nhưng trải qua Tiêu Bố Y hiên ngang lẫm liệt nói một hồi, Tề Thiện Hạnh ngược lại cảm thấy như vậy mới là đồng minh. Đậu Hồng Tuyến không có tâm tư phức tạp nhiều như vậy, dứt khoát hóa rắc rối thành đơn giản nói. Nếu nói như TH4 Tây Lương Vương ngang nhiên xuất binh, binh bức ba vùng Hà Bắc. Hoàn toàn là có chút bất đắc dĩ. Tiêu Bố Y gật đầu, Hồng Tuyến cô nương cho tới bây giờ, rốt cuộc đã hiểu dò dụng tâm lương khổ của bổn vương. Đậu Hồng Tuyền cười lạnh nói. Chúng ta cảm kích ý tốt của Tây Lương Vương, nhưng hôm nay giặc đã bị bắt Tây Lương Vương tổng cũng không tiện đi qua nhà bên chứ. Tề Thiện Hạnh gật đầu thảm nghĩ Đậu Hồng Tuyến gậy ông đập lung ông. Những lời này chất vấn ngược lại có khí thế bóc người. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Giặc đã bị bắt chúng ta đương nhiên không tiện ở lại nhà chù. Nhưng trên thực tế, hình như giặc vẫn còn mà. Đậu Hồng Tuyến cười lạnh nói. Đều nói Tây Lương Vương bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm. Thù hạ nhân tài rất nhiều. Tiêu Bố Y đối với sự tán thưởng, xưa nay đều khiêm tốn tiếp nhận, Hồng Tuyến cô nương nói rất đúng. Nhưng không ngờ, Đậu Hồng Tuyến chủ đề chợt chuyển, Tây Lương Vương tin tức bế tắc như thế, thật sự làm cho người ta thất vọng. Tây Lương Vương chẳng lẽ không biết, Vũ Văn Hóa Cập đã bị gia phụ chém sao? Tiêu Bố Y sắc mặt khẽ biển nói, quả thực, ta sao lại không biết? Hắn mặt đầy kinh ngạc, hai người Tề Thiện Hạnh đều nhìn không ra thật giả. Tôn Thiếu Phương chi có thể trong lòng thở dài, thảm nghĩ Tây Lương Vương này thật sự là một kẻ lừa đảo bậc thầy. Hơn nữa là loại ùa gạt người chết không đền mạng, tin tức Vũ Văn Hóa Cập chết mấy ngày trước đã truyền đến. Hơn nữa là Tôn Thiếu Phương đích thân thông báo cho Tiêu Bố Y. Nhưng giờ phút này Tiêu Bố Y lại làm ra bộ dáng không biết chút nào. Đậu Hồng Tuyến lạnh lùng nói, quả thực không biết, ta chi sợ là ra vẻ không biết, nhưng vô luận không biết hay không, hiện tại đã không còn quan trọng. Ta có thể rõ ràng nói cho Tây Lương Vương, Vũ Văn Hóa Cập đã chết là cực kỳ chính xác. Vũ Văn Hóa Cập phi thường giàu hoạt cho đù bổn vương cũng bắt hắn không được. Tại sao nói chết là chết? Tiêu Bố Y hoài nghi nói. Chi sợ là Hồng Tuyến cô nương trêu bổn vương. Đậu Hồng Tuyến khoát tay chặn lại, sớm có thù hạ cầm cái hộp trong tay đưa lèn. Tôn Thiếu Phương bỗng nhiên ngăn ở trước người Tiêu Bố Y quát. Làm cái gì? Tề Thiện Hạnh mỉm cười nói. Trước khi chúng ta tiến đến. Trường Nhạc Vương cũng chỉ sợ Tây Lương Vương không tin, lúc này mới đem đầu của Vũ Văn Hóa Cập niêm phong cất vào hộp mang tới. Vũ Văn Hóa Cập hành thích vua thần nhân cùng tức giận. Trường Nhạc Vương có lòng thảo phạt không chút nào thua Tây Lương Vương. Trong hộp này chính là thù cấp của Vũ Văn Hóa Cập kính xin Tây Lương Vương kiểm tra sớm có binh sĩ tiến lên tiếp nhận hộp nhung cũng không mở ra. Tiêu Bố Y ngóng nhìn hộp thật, góc truyện audio.com, lầu, lúc này mới cười ha hà nói. Trường Nhạc Vương quả thật biết rõ lòng ta chu sát phản nghịch vạn dân ca ngợi. Nói như thả ta cùng Trường Nhạc Vương cũng là giống nhau. Tây Lương Vương, không mở hộp sao? Tôn Thiếu Phương hỏi, Tiêu Bố Y khoát tay chặn lại, bổn vương còn không tin Trường Nhạc Vương sao? Cái hộp này, không mở cũng được. Tôn Thiếu Phương nói, Tây Lương Vương tốt bụng nhàn hậu, Thiếu Pháp bội phục. Tiêu Bố Y quyết định thật nhanh nói, nếu phản nghịch đã trừ, đại quản bổn vương ở tại Hà Bắc vậy thật không hợp lý. Thiếu Phương, nhanh chóng truyền lệnh xuống, lập tức triệu hồi hai vị tướng quản tàn thúc bảo Trình Giảo Kim. Tôn Thiếu Phương lĩnh mệnh lui ra, Đậu Hồng Tuyến thấy thế. Trong lòng vui mừng, Tây Lương Vương quả nhiên là người giữ chữ tín, thật ra chúng ta lần này tiến đến. Còn muốn cùng Tây Lương Vương, nàng lời còn chưa dứt một người trầm giọng nói. Tây Lương Vương, không biết truyền vi thần đến, là có chuyện quan trọng gì? Tiêu Bố Y vừa thấy, mỉm cười nói. Trương Đại Nhân, mau mời ngồi. Hai vị này là thủ hạ của Trường Nhạc Vương chu sát phản nghịch là may mắn của quốc gia. Tề Thiện Hạnh thấy người nọ trang phục võ tướng tuy tuổi đã già, nhung tinh thần quắc thước trong lòng chợt trầm xuống nói. Vị này chính là Trương Trấn Chu Trương Đại Nhân sao? Tiêu Bố Y gật đầu nói. Không sai, Tề Tiên Sinh quen biết sao? Tề Thiện Hân Y ắc đầu nói. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay được gặp tam sinh hữu hạnh. Đậu Hồng Tuyển nghe được cái tên Trương Trấn Chu. Cũng không khỏi nhìn lại thấy hắn tướng mạo xấu xí, gầy còm. Thẩm nghĩ cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Ai cũng nghĩ không ra chính là lão già này, chinh chiến hải ngoại, thanh danh hiển hách, tuổi đã già, lại mặc giáp trụ, liều chết kháng cự thế công của Lý Mật. Tiêu Bố Y đem ý đồ của đám người Tề Thiện Hạnh đến nói ra, Trương Trán Chu Tán thường nói. Tây Lương Vương, Trường Nhạc Vương suy nghĩ cho người trong thiên hạ, diệt trừ phản nghịch trà lại an bình cho thiên hạ, quả thật là chuyện may mắn của đàn chúng. Chờ sau khi Trương Trán Chu ngồi xuống, Tiêu Bố Y lúc này mới hỏi. Hồng Tuyến cô nương, cô muốn cùng bổn vương làm cái gì? Đậu Hồng Tuyển mặt đỏ lên, hồi lâu mới nói. Không phải ta muốn cùng người, mà là ta muốn thay mặt gia phụ cùng Tây Lương Vương thương nghị lại về chuyện lành đỉa. Tiêu Bố Y nhướng mày nói. Trường Nhạc Vương lòi ấy sai rồi. Nghĩ tới chúng ta cùng là tùy thần, không được thánh thượng ban cho, tại sao lại nói là lãnh đỉa? Lúc trước cùng Trường Nhạc Vương hứa hẹn chính là hắn bình định đạo Phỉ Hà Bắc. Cùng nâng đờ núi sông Đại Tuy. Điểm ấy kính xin Hồng Tuyến cô nương chớ có lẫn lộn mới được. Đậu Hồng Tuyến sắc mặt ửng đỏ, trong lòng tức giận nói. Tiểu nữ từ lỡ lời, kính xin Tây Lương Vương đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội. Tây Lương Vương nói không sai, gia phụ cùng Tây Lương Vương cùng là tùy thần, không phân biệt nặng nhẹ. Đương cầu họp lực tả lại an bình cho thiên hạ, ý của gia phụ trước mắt chiến loạn nhiều năm, dân chúng ngày càng khổ, người chắc chắn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, kính xin Tây Lương Vương tuân thủ hứa hẹn trước đây, cho Hà Bắc Hà Nam một sự an bối. Tiêu Bố Y gật đầu, nghiêm nghị nói, đây là tất nhiên, bổn vương lòi hứa đáng giá ngàn vàng. Chỉ là bổn vương nghe nói Dương Thiện Hội, La Nghệ hai người này vốn là tùy thần, hôm nay lại phạm. Cốc truyện audio.com Thượng làm loạn, Đậu Hồng tùy én thầm nghĩ, hiện tại cũng là Tây Lương Vương khó lường, muốn đánh ai thì sẽ đem cái mũ tạo phản chụp lên trên đầu người đó. Nghe được tên của Dương, La hai người không khỏi lưu tâm. Tề Thiện Hạnh mỉm cười nói, hai loạn thần tặc tử này, làm cho Tây Lương Vương không vui, Trường Nhạc Vương đã sớm nghĩ đến, cũng không nhọc đến Tây Lương Vương hao tâm tổn trí. Tiêu Bố Y mỉm cười, thầm nghĩ cái Tề Thiện Hạnh này quả nhiên có chút môn lộ, không đợi mình đưa ra, đã vượt lên trước cự tuyệt. Nguyên Tiêu Bố Y biết Đậu Kiến Đức tại Hà Bắc uy vọng rất cao. Mình ở Hà Bắc lại không có căn cơ. Hà Bắc hiện tại dân chúng quá khổ, oán hận chất chứa cũng lớn, mạo muội tiến công, dân ý khó lường, cho nên hắn muốn dựng nên danh vọng trước mới từng bước suy yếu thể lực Đậu Kiến Đức. Nếu như có thể mượn cơ hội công kích Dương Thiện Hội, La Nghệ, chọn tuyến đường đi Hà Bắc, dựng nên uy vọng thì cũng là diệu sách. Hắn vốn nghĩ lại mượn cái tên Đại Nghĩa xuất binh, không ngờ rằng Tề Thiện Hạnh lại có thể xem thấu tâm tư của hắn. Không muốn buông tha cho cơ hội này, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Trường Nhạc Vương bách chiến bách thắng, nguyên không cần bổn vương xuất mã. Nhưng bổn vương nghe nói mấy tháng gần đây, Trường Nhạc Vương cùng La Nghệ, Dương Thiện Hội khi giao thủ, cũng không mấy thuận lợi, lúc này mới muốn phái binh tương trợ. Tề tiên sinh đừng vội từ chối ý tốt của bổn vương. Nếu có khả năng, có thể sau khi cùng Trường Nhạc Vương thương nghị thì mới quyết định. Tề Thiện Hạnh nói, ý tốt của Tây Lương Vương ta sẽ chuyển đạt lại. Nhưng mà tất cả cũng phải để Trường Nhạc Vương làm chủ, tại hạ không dám tự ý chuyên quyền. Hiểu lầm nếu đã chủ, Trường Nhạc Vương lo lắng, chúng ta cũng muốn sớm ngày quay lại bẩm báo. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, đã như vậy, bổn vương cũng không tiện giữ lại, kính xin Tề tiên sinh đừng quên những lời bổn vương hôm nay nói. Tề Thiện Hạnh đáp ứng. Cùng Đậu Hồng Tuyến đãn thù hạ ra khỏi vương phù, Tiêu Bố Y nhìn thấy bọn họ đã đi khuất, trầm giọng nói. Trương đại nhân, phía Dương Thiện Hội thế nào rồi? Trương Trấn Chu cao mày nói. Người này thù vững thành trì không ra, lào thẳng cũng không thể làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời tìm không ra sơ hở của hắn, nghe Tây Lương Vương phân phó, lúc này mới quay lại. Lúc này Tề Thiện Hạnh, Đậu Hồng Tuyến đã ở trên đường. Đậu Hồng Tuyến thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới oán hận nói. Tề tiên sinh, Tiêu Bố Y này, được tiện nghi còn khoe mẽ, ta thấy mà một bụng tức giận. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Tề Thiện Hạnh thấp giọng nói, Hồng Tuyển, chúng ta thực lực không đủ, thì có thể làm gì được, nhịn một chút đi, Đậu Hồng Tuyển nói, quân Tây Lương xem ra cũng không có lợi hại như lời đồn đãi. Tề Thiện Hạnh cười khổ nói, Hồng Tuyển nếu nghĩ như vậy, đây chính là 10 phần sai lầm. Kẻ không tin thực lực của quân Tây Lương, đến bây giờ đều đã thất bại mà về. Chỉ bằng khí tượng ở thành Lê Dương, thì cũng đã biết chỗ không tầm thường của quân Tây Lương quân. Trường Nhạc Vương phái ta tới này, mục đích để cho Tây Lương Vương triệt binh, đàm phán một lần nữa định minh ước đều là phụ. Mà quan sát thực lực của Tây Lương Vương ngược lại mới là mục đích hàng đầu. Đậu Hồng Tuyển khó hiểu nói, thành Lê Dương thành có khí tượng gì? Ngươi thấy Tây Lương Vương có thực lực gì? Ta thấy Thành Lê Dương. Gocchuyenaudio.com. Thù binh cũng loi lỏng bình thường. Những binh sĩ này tuy đội hình chinh tề, nhưng chúng ta cũng không có kém gì so với bọn họ. Tề Thiện Hạnh người ở trên ngựa, nhìn quanh mọi nơi. Chậm rãi lắc đầu nói. Ta nghe qua đại danh của Tây Lương Vương, nghe nói tuổi còn trẻ mà đã có chỗ hơn người, vốn tưởng rằng hoặc ít hoặc nhiều có chỗ nói quá, không ngờ đồn đãi vẫn không thể hình dung 1/2 phần 10 một thân âm hiểm đó. Vừa rồi một phen ngôn từ, Hồng Tuyến cô đã mấy lần bị hắn dùng ngôn ngữ chọc giận. Đậu Hồng Tuyến mặt đỏ lên, ai bảo hắn mở miệng mập mờ khinh bạc, nếu không có gia phụ nói qua, nhường nhịn là trên hết thì ta đã cùng hắn trở mặt. Tề Thiện Hạnh cao mày nói, cô thật cho là hắn muốn khinh bạc cô. Cái này, Tề tiên sinh, không cần thảo luận. Đậu Hồng Tuyến nhíu mày nói. Tề Thiện Hạnh than thở nói, người có thể thành đại sự tuyệt sẽ không xa vào sắc đẹp. Hồng Tuyến cô mặc dù không kém, nhưng đối với Tây Lương Vương trí tại thiên hạ mà nói thật sự tính không là cái gì. Trường Nhạc Văng, Tây Lương Vương, Đường Vương hiện tại đều là bá chủ thiên hạ, ai cũng đều là người cực kỳ ản nhẫn tự hạn chế. Lý Uyên khi ở Đông Đô mặc dù truyền là đồ đệ tiểu sắc nhưng ở Tây Kinh tin tức truyền đến. Người này mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ mà thôi, phần lớn thời gian đều không phải tầm hoan tác nhạc mà là củng cố dân sinh, phê duyệt tấu chương. Cha cô càng như thế, chỉ có cưới một mình mẹ của cô. Nha hoàn nô bộc cũng chi hơn 10 người, đơn giản giống nhau năm đó, chi là không dám một ngày lười biếng. Tây Lương Vương cho tới bây giờ, thành thế to lớn, cho dù hậu cung 3.000 cũng không đủ. Nhưng đến bây giờ, hắn chỉ mới cưới 3 người mà thôi. Thử hỏi người tự hạn chế như thế tại sao hội không có việc gì lại đi khinh bạc cô. Cách chương.